Trong bốn túi bao la bát ngát, hai bóng người lăng không đứng thẳng. Hai người, một người là nữ tử xinh đẹp, toàn thân bao trong áo choàng đen. Người khác là một thiếu niên già nua. Bọn hắn đúng là thánh mỹ và hồn đế. Đã hài lòng chưa? Trên mặt thiếu niên già nua treo lên một tia nụ cười trào phúng. Thánh mỹ thần sắc lãnh đạm, không nói một lời. Ta đáp ứng điều kiện cuối cùng của người, không dùng mộng cảnh luyện hồn chi pháp mà để cho người làm tất cả, để người dùng nguyên âm bảy thể chuyển sinh, còn có thể xác và tinh thần của người không hề giữ lại kính dâng cho hắn, để người đạt được vĩnh hằng chi hồn, đồng thời cũng cho Lâm Minh vật trân quý nhất của người. Bớt quá, đánh giá của hắn đối với người chỉ là một chữ kỹ nữ à? Thanh âm của hồn đế mang theo một tia nghiền ngẫm. Quả thực vĩnh hằng chi hồn phải Lâm Minh tự nguyện mới có thể kính dâng ra, nhưng hồn đế là người có tạo nghệ cao nhất về mặt linh hồn và tinh thần chi hải trong vũ trụ này. Hơn nữa hắn cũng có các loại thủ đoạn. Nếu như hắn thực sự dùng mộng cảnh ảo giác để lừa gạt Lâm Minh, lừa Lâm Minh cam nguyện dâng ra tất cả của mình cũng không khó khăn. Ngươi ngược lại nhận thức toàn bộ. Bớt quá, ngươi trút xuống tình cảm của mình cho hắn, cho hắn bảy thế nguyên âm thì có làm gì được? Hồn lực của hắn đã bị ngươi rút hết ha, tự hồ còn thừa lại một chút đủ cho hắn sống thêm một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng hắn phải chết. Cũng giống như người ném vật trân quý nhất của người vào trong đống rác vậy. Chẳng lẽ ngươi làm như thế chỉ là vì thỏa mãn chấp niệm của mình sao? Hồn đế chậm chạp nói, mà sắc mặt của thánh mỹ vẫn âm trầm như băng sương. Nàng nói từng chữ một. Ngươi câm miệng. Hồn đế nao nao, trên mặt vẫn cười lạnh. Thánh mỹ chắc lạnh nói, chớ quên hiệp định giữa chúng ta, không nên ép ta, nếu không ta với người cá chết lưới rách. Ta mà chết đi, tất cả kế hoạch của người đều sẽ hóa thành bọt nước. Trong mắt thánh mỹ toát ra sát ý phẫn hận. Cổ sát ý này khiến hồn đế cũng hơi nhíu mày. Bực quá chợt hắn mỉm cười, lại là loại ánh mắt này. Cũng đúng, ta là người mà cả đời này cô hận nhất. Cô hận không phải phanh thầy xé xác ta, bất quá cô hận ta. Lâm Minh sao lại không hận cô chứ? Cô cầm đi tất cả của hắn, rồi sau đó bố trí cho hắn một cái tiện mệnh. Ha, đúng rồi, cô còn kính dâng cho hắn chân tình của cô. Bất quá với hắn mà nói, vậy thì có sao? Vậy thì có ý nghĩa gì? Không đáng một đồng. Chỉ là ta không nghĩ tới cô bảy thế chuyển sinh cũng bại ở một chữ tình, lại không thông suốt như thế, giống như là tiểu nữ tử vậy, có ước mơ ngây thơ. Nếu cô đã muốn giữ lấy một chút bọt biển yếu ớt trong lòng này, ta tự nhiên sẽ không đi phá nó, lấy ra thứ mà ta muốn đi. Hồn đế đưa tay ra, thánh mỹ cắn chặt răng ngà, trong ánh mắt sát cơ lạnh lạnh. Cuối cùng nhất, nàng vẫn trầm lòng xuống, hoàn toàn mở thức hải ra. Chậm rãi, ở giữa mi tâm của nàng có vô số quan điểm ngưng tụ, cuối cùng nhất tạo thành một khỏa quang cầu màu đỏ tía như hạt đậu. Khỏa quang cầu này chậm rãi bay ra ở trong không gian vũ trụ, không ngừng có đủ loại năng lượng hội tụ đến hạt tiểu quang cầu này, phảng phất như trong đó ẩn chứa vũ trụ vô tận vậy. Đây chính là vĩnh hằng chi hồn của Lâm Minh. Kẻ có được nó trừ phi là tự nguyện, nếu không không thể dâng ra. Lâm Minh cùng thánh mỹ giao hợp, thật sự tinh thần hoàn toàn thất thủ, đạt đến cực lạc đỉnh phong thời điểm tự nguyện giao ra đẩy. Mà bây giờ thánh mỹ dùng ý niệm của mình giao vĩnh hằng chi hồn giao cho hồn đế, không giống với phỏng đoán của Lâm Minh, vĩnh hằng chi hồn thánh mỹ cũng không giữ lại một nửa mà hoàn toàn đưa cho hồn đế. Trong tinh không bao la bát ngát, nó giống như là một hạt giống thần bí, tự hội như chỉ cần gieo xuống là có thể thai nghén ra một thế giới vậy. Vĩnh hằng chi hồn rốt cuộc đã có. Nhìn vĩnh hằng chi hồn, hồn đế hai mắt tỏa ra ánh sáng, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vì bồi dưỡng nó ta hao tổn tâm cơ, cuối cùng đã nhận được. Hồn đế liếm liếm môi, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền bắt lấy vĩnh hằng chi hồn vào tay. Rồi sau đó hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng xăm bạch,

phản phát quy chân, đại triệt đại ngộ, thành tựu truyền kỳ. Hôn đế kỳ thực nói không sai, cuộc đời mình thiếu khuyết gặp trắc trở. Hắn từ hai bàn tay trắng đi tới, quả thực đã trải qua vô số chém giết sinh tử, quả thực không biết bao nhiêu lần kề cận cái chết. Lăng Vân Nguyệt phản bội, Huyễn Vô Cơ đuổi giết, Dương Vân ám hại, Thiên Minh Tử tính toán, lại đến Tạo Hóa Chi Tử từng bước bức bách. Tất cả những việc đó xem như ngăn trở, nhưng cũng không có gì đặc biệt hơn người, bởi vì kinh nghiệm phát triển của rất nhiều võ giả cũng là như thế. Là mình nhớ đến Lòng Nhà, nhớ đến Quân Bích Nguyệt, bọn hắn cũng nhất định là người có chuyện. Trắc trở bọn hắn gặp phải chưa hẳn đã ít hơn mình, nhưng mà đại trắc trở, đại ngăn trở chính thức. Quên đại chứng kiến Lâm Minh nhìn qua chén rượu yên lặng, Khương Bạc Vân nhịn không được hỏi. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn về phía Khương Bạc Vân nói cảm ơn. Khương Bạc Vân khẽ giật mình, cũng không biết Lâm Minh cảm ơn cái gì, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hắn cười mở cười nói ta cùng huynh đại hợp ý, hôm nay không say không về. Lúc này Khương Lan Kiếm của phụ họa nói ha ha, không say không về. Khương Bạc Vân nhìn Lâm Minh đột nhiên nói thật, huynh đại rất giống một cố nhân của tại hạ, cho nên tại hạ mới mời huynh đại uống rượu. À, Lâm Minh trầm mặt cũng không nhiều lời, huynh đại thật đặc biệt. Khương Bạc Vân nao nao, người bình thường thường thường sẽ truy vấn đó là người nào, nhưng người đeo mặt nạ trước mắt này chỉ nha một tiếng nhàn nhạt. Khương Bạc Vân uống càng rượu trong chén, nhớ đến trận quyết đấu với Thất Huyện Cốc vào 130 năm trước, trận quyết chiến có 102 của Lâm Minh, trận chiến khiến cho người khác khó mà quên đi. Trong lòng của hắn cảm khái nói, người với bạn cũ của ta thật sự rất giống, nhưng kỳ thực lại khác. Người không giống như một người trẻ tuổi hăng hái, ngược lại như một lão nhân tuổi xế chiều vậy. Bất quá ngươi cũng bởi vậy mà nhiều hơn một phần trầm trọng. Vì bằng hữu cũ kia, ta đã từng một lần đuổi theo cước bộ của hắn, nhưng càng lúc càng xa, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hiện giờ hắn có lẽ đã đi trên con đường truy cầu võ đạo đỉnh phong rồi, đó là giấc mộng của hắn. Võ đạo đỉnh phong sao? Lâm Minh sau kính nói, ánh mắt có chút không biết tư vị gì. Cái gì là võ đạo đỉnh phong? Hắn từ hồi là đang hỏi Khương Bạc Vân, cũng đang hỏi mình. Kỳ thật những năm này, Lâm Minh đã sinh ra hoài nghi đối với võ đạo đỉnh phong.